Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, ngàn đời luân hồi. Mẫu thân nói tiếp, tinh nhi, người khi còn bé tư chất cũng không tính tốt, ít nhất so ra kém đại ca ngươi, cho nên phụ thân ngươi cũng không phải rất thích ngươi, mà là khá là yêu thích đại ca ngươi. Ngươi cũng không nên trách phụ thân ngươi thiên vị, dù sao với tư cách tộc trưởng, hắn nhất định phải vì tộc đàn chọn lựa ra một cái đạt tiêu chuẩn tộc trưởng. Tần Tinh vội vàng nói, nương, ta không trách phụ thân, thật không trách, mẹ thân tự nhiên không nghe được Tần Tinh mà nói, hơn nữa lần nữa rơi vào trong trầm mặc, mà hướng theo trầm mặc thời gian càng dài. Trên mặt nàng bi thương chi sắc cũng là càng nồng, Tần Tinh tâm cũng là thuận theo, càng trầm càng sâu. Tuy rằng hắn đã có thể nghĩ tới một ít chuyện, nhưng mà hắn căn bản không dám, cũng không muốn tiếp tục đi xuống suy nghĩ. Tuy rằng chúng ta tộc đàn rất cường đại, cũng thường xuyên ẩn cư, không màng thế sự, nhưng thụ đại chiêu phong. Đặc biệt là chúng ta nắm giữ luân hồi bí mật, rốt cuộc vẫn là vì tộc ta đưa tới một đợt to đại tai nạn. Tóm lại, đó là một đợt ta vĩnh viễn không quên được đại chiến. Mà sau trận chiến ấy, toàn bộ bất diệt tộc cũng chỉ còn lại có mẹ con chúng ta hai người, phụ thân ngươi, đại ca ngươi, cùng toàn bộ tộc nhân, vì bảo hộ chúng ta, không tiếc cùng địch tới đánh lấy mạng đổi mạng. Ta tại trọng thương phía dưới, mang theo ngươi trốn đến nơi này, kiến tạo khóa này vận tinh, ngoặc kép, tại mẫu thân tự thuật bên trong. Tần Tinh trên mặt, cũng là dần dần lần nữa khôi phục bình tĩnh đáng sợ, căm giận ngút trời cùng sát ý, tại hắn trong hai mắt sôi trào mãnh liệt, cơ hồ muốn đoạt vành mắt mà ra. Thế nhưng, lại tìm không được phát tiết địa phương, bởi vì, mình tộc đàn kẻ thù, đã cùng phụ thân mình đại ca, và toàn bộ các tộc nhân, lấy mạng đổi mạng, thế cho nên khi biết mình chân chính thân thế cùng huyết hải thâm cứu sau đó, mình thậm chí ngay cả báo thù đối tượng cũng không có. Đối với mình thân thế, Tần Tinh đã biết được, bất diệt tộc, tinh không bên trong một cái cực kỳ mạnh mẽ ẩn cư tộc đàn, tựa như cùng tạo hồn tộc một dạng, bởi vì mạnh mẽ và nắm giữ luân hồi bí mật, cho nên đưa tới không có đỉnh tai ương, toàn bộ tộc nhân tất cả đều chết trận, duy chỉ có trọng thương mẫu thân, mang theo Tần Tinh trốn thoát, trốn đến nơi này, hơn nữa lấy tu vi cường đại, kiến tạo vận tinh. Vận tinh, trên thực tế chính là ban đầu bất diệt tộc cư trú tinh thần. Tuy rằng cửa, đát, nhà tan, nhưng là mẫu thân vì không để cho tuổi còn quá nhỏ Tần Tinh hãm sâu tại thống khổ trong ký ức không thể tự thoát ra được, cho nên xuất thủ phong ấn hắn tại bất diệt tộc trong ký ức. Hy vọng hắn có thể đủ quên quá khứ, thật vui vẻ. Bình an tiếp tục sống được, vì không để cho khi còn bé Tần Tinh cảm thấy cô đơn. Đồng thời cũng là vì không để cho vận tinh tồn tại quá mức đặc biệt. Dù sao chỉ có mẹ con hai người cư trú tinh thần. Vạn nhất bị những người khác phát hiện, tất nhiên sẽ dẫn tới người khác chú ý. Cho nên mẫu thân lại cố ý tìm tới một số người, để bọn hắn cùng cư ngụ ở vận tinh bên trên. Những người này chính là Bạch Tự Tại, Chu Đại Lượng và người khác. Đương nhiên còn rất nhiều những người khác, bất quá cùng Tần Tinh quan hệ tốt chỉ có mấy cái như vậy. Mẫu thân cũng vì có thể tăng cường vận tinh thực lực, để cho vận tinh nắm giữ lực tự bảo vệ, cho nên tự mình dẫn lĩnh trong đó một số người bước lên tu hành chi lộ. Dần dần, những người này trở nên càng ngày càng mạnh, bắt đầu ly khai vận tinh, tại tinh không bên trong thành lập thuộc về mình tinh thần, mình thế lực. Lâu ngày càng nhiều thế lực bắt đầu xuất hiện, càng ngày càng nhiều tinh thần bắt đầu xuất hiện, mãi đến phiến tinh không này đã phát triển thành một chòm sao. Mẫu thân hy vọng mảnh tinh vực này có thể tự thành một cái thế giới, có thể không bị ngoại giới nơi quấy rầy. Cho nên vì mảnh tinh vực này mệnh danh là vận giới. Về phần những này, nhóm đầu tiên bị mẫu thân dẫn vào người ở đây cũng liền trở thành vận giới bên trong. Đệ nhất tổ, tự nhiên, mẫu thân cũng liền bị toàn bộ đệ nhất tổ tôn làm rồi chủ mẫu. Nguyên bản, nếu mà tất cả mọi chuyện có thể loại này tiếp tục phát triển tiếp, như vậy bị phong ấn thống khổ ký ức tần tinh là có thể giống như mẫu thân hy vọng loại này, thật vui vẻ sống sót, thậm chí sống đến bây giờ. Nhưng mà thế sự vô thường, bất hạnh chính là lần nữa hàng lâm. Mẫu thân giáo hội tần tinh cơ hồ tất cả tu hành bản lãnh, duy chỉ có không có dạy hắn liên quan tới luân hồi bí mật. Chính là không ai từng nghĩ tới, thân là bất diệt tộc người tần tinh, vậy mà mình giác tỉnh luân hồi bí mật. Cho nên giải khai mẫu thân đối phong ấn, khôi phục kia đoạn chôn sâu thống khổ ký ức, có thể tưởng tượng được, biết được tất cả chân tướng, tần tinh hoàn toàn lâm vào một loại cố chấp trong điên cuồng. Tuy rằng kẻ thù đã không ở, nhưng mà hắn lại cho rằng kẻ thù nhất định là có hậu thế tồn tại. Cho nên muốn đi diệt sạch ngoại trừ vận giới ra tất cả. Vì cha mình và đại ca, vì mình toàn bộ tộc nhân báo thù, vì để tránh cho tần tinh đi lên đầu này không đường về, mẫu thân không thể không xuất thủ lần nữa, mạnh mẽ phong ấn tần tinh ký ức. Hơn nữa bởi vì tần tinh đã nhớ lại bất diệt tộc tao ngộ, cho nên mẫu thân dứt khoát liền hắn tại vận giới bên trong ký ức cũng cùng nhau phong ấn. Chỉ có điều, bởi như vậy, tần tinh liền triệt để biến thành không có một cái ký ức phế nhân, giống như cụ cái xác biết đi một loại sống trên đời. Trải qua chăm chú suy nghĩ sau đó, mẫu thân rốt cuộc làm ra một cái quyết định, một cái cực kỳ hoang đường, cũng bị toàn bộ người thường không thể tiếp nhận quyết định. Nàng vậy mà lấy tánh mạng mình làm giá, cho tần tinh một cái động lực, một cái mục tiêu, phục sinh nàng. Nàng trước khi chết, bằng vào mình đối với luân hồi bí mật cùng phong ấn chi thuật nắm giữ, vì tần tinh mở ra ngàn đời luân hồi. Tần tinh muốn trải qua ngàn đời luân hồi đi tìm đến phục sinh mẫu thân biện pháp. Hơn nữa, loại này mở ra luân hồi phương thức cùng phong ấn phương thức đều là cực kỳ đặc biệt. Trừ phi tần tinh có thể tại một đời trong luân hồi tháo gỡ mẫu thân lưu lại toàn bộ phong ấn, hoặc là lần nữa tự mình nắm giữ luân hồi bí mật. Nếu không mà nói, hắn thậm chí đều không biết bản thân cuối cùng đang tìm cái gì. Chỉ có tại một đời luân hồi sau khi kết thúc, mới có thể lại lần nữa nhớ lại những thứ này. Mà khi hắn lại tiến vào đời sau luân hồi thời điểm, lúc trước toàn bộ đời luân hồi ký ức lại sẽ bị lại lần nữa phong ấn. Thậm chí ngay cả tu vi cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Đây chính là hắn trong cơ thể một cái kia cái lục lạc chuông màu vàng từ đầu tới. Bất quá, mẫu thân cũng cho hắn một ít nhắc nhở. Nói thí dụ như phong ấn hình thành lục lạc chuông sẽ xếp hàng thành tần tinh quen thuộc nhất tinh không. Còn có kia húc nhật quyền cũng là tần tinh đời thứ nhất tu luyện bộ thứ nhất tinh kỹ. Tóm lại, liên loại này, tần tinh bắt đầu ở trong luân hồi, vòng đi vòng lại không ngừng sinh diệt, mãi đến ngàn đời luân hồi kết thúc. Có thể trên thực tế, đây bất quá là mẫu thân vì con trai mình Lưu người kế tiếp mỹ lệ lời bịa đặt mà thôi. Nàng chết là hình thần câu diệt, là tan thành mây khói, căn bản không có phục sinh khả năng. Bởi vì năm đó diệt tộc trong chiến đấu, nàng đã bị trọng thương, vì sáng tạo ra một cái vô cùng cường đại vận giới, nàng cơ hồ lại bỏ ra tất cả, cho nên để cho nàng thương thế liên tiếp gặp tai nạn. Đặc biệt là cuối cùng, vì cho Tần Tinh mở ra ngàn đời luân hồi, nàng đem luân hồi bí mật cùng phong ấn chi thuật thi triển tới được đỉnh phong chi cảnh, tiêu hao hết tâm huyết, thế cho nên liền hồn đều không cách nào bảo vệ. Nàng làm như vậy chẳng qua là hy vọng con trai mình có thể tại trăm ngàn lần trong luân hồi có thể trải qua ngàn đời bất đồng sinh mệnh, cảm nhận được sinh mệnh tốt đẹp, cho nên dần dần phai mờ trong lòng kia ngút trời hận, kia vô tận thù, có thể rốt cuộc có một ngày triệt để tỉnh ngộ, quên đi tất cả, chân chính làm hồi chính hắn. Thậm chí không chỉ là mẫu thân, liền ngay cả này nhìn đến Tần Tinh lớn lên trưởng bối, và Tần Tinh từ nhỏ đến lớn chơi, bạn chơi, cũng tự nguyện bỏ ra bản thân sinh mệnh, nguyện ý phụng bồi Tần Tinh, tổng cộng nhập luân hồi, từ mà từ đầu tới cuối bồi bạn ở hai bên người hắn. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.